Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1103, lắp ráp chủ thể. Nói rồi vài câu chuyện cười, Tiền Hưng Nghiệp nói, Mạnh Lão Sư, có thể hay không phiền phức ngươi một chuyện, mời nói, Mạnh Tử Đào nói, Tiền Hưng Nghiệp nhìn về phía bên cạnh Trương Quản Lý, khách khí nói, Trương Quản Lý. Ta cùng Mạnh Lão Sư có một số việc muốn thương lượng. Người có thể hay không đi phòng tiếp khách chờ chốc lát. Trương Quản Lý lúc này thức thời theo công nhân viên cùng rời đi. Trong phòng lưu lại Mạnh Tử Đào cùng Tiền Hưng Nghiệp hai người. Tiền Hưng Nghiệp để Mạnh Tử Đào chờ chốc lát. Chính mình đi gian phòng gần bên trong một góc cầm một con cái hộp nhỏ đi ra. Cho Mạnh Tử Đào giải thích một phen. Trong hộp trang chính là một cái khí hình có chút đặc thù điêu khắc kiện. Là ta nhiều năm trước, từ nước Pháp chợ bán đồ cũ mua. Lúc trước ta chỉ là bởi vì khí hình đặc thù, cảm thấy hiếu kỳ liền mua. Sau khi một lần ngẫu nhiên cơ hội, phát hiện cái thứ này có chút quái lạ. Nhưng nghiên cứu thời gian rất lâu, ta điều tra không ra pho tượng chất liệu là cái gì. Ngày hôm nay hiếm thấy có cơ hội. Ta nghĩ xin mời Mạnh Lão Sư hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Kỳ thực, Tiền Hưng Nghiệp lấy ra trong hộp đồ cất giữ. Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chính mình bỏ ra thời gian mấy năm. Cha không ra vật này là cái gì chế tác. Hơn nữa đồ vật mặc dù có chút thần kỳ. Nhưng xem có thêm cũng là chuyện như vậy. Vấn đề này quấy nhiễu Tiền Hưng Nghiệp quá lâu. Hắn hơi không kiên nhẫn. Ngày hôm nay thấy Mạnh Tử Đào tri thức như thế uyên bác. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống trong lòng. Hắn mới nghĩ đến xin mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Tiền Hưng Nghiệp tuy rằng ngữ nghĩa không rõ. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn có thể nghe được ra. Hộp đồ vật bên trong hẳn là có chút bất phàm. Liền đùa giỡn tự địa nói. Tiền quán trưởng. Người sợ ta thấy tài khởi nghĩa a? Tiền Hưng Nghiệp cười ha ha. Không khoe khoang địa nói. Ta vẫn còn có chút thức người chi minh. Hơn nữa đồ chơi này nói thần kỳ cũng là chuyện như vậy. Lầu cũng sẽ không ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu Tiền quán trưởng không ngại. Vậy ta liền giúp ngài xem một chút đi. Có điều kết quả như thế nào? Ta liền không có thể bảo đảm. Coi như không có kết quả cũng không có chuyện gì. Tiền Hưng Nghiệp trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cái gọi là không ôm hy vọng cũng sẽ không có thất vọng. Tiền Hưng Nghiệp đem hộp mở ra. Bên trong đồ vật nói là điêu khắc kiện cũng không quá thích hợp. Hình tượng một điểm nói. Nó hẳn là một cái tổ hợp kiện chủ thể. Những bộ phận khác là thiếu hụt. Vì lẽ đó nhìn từ ngoài. Cái thứ này xem ra có chút quái lạ. Nhưng mà, chính là vật này. Lại làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy cái thứ này trong nháy mắt. Liền phản ứng lại. Trong tay mình thất tinh tam liên hoàn ngọc bội cùng thất tinh ngọc bội, chính là tổ hợp thể một phần. Như vậy nói cách khác, cái thứ này là liên quan với cái kia trường sinh bí mật then chốt. Ý thức được điểm này, Mạnh Tử Đào biết mình nhất định phải được nó, nhưng làm thế nào chiếm được là cái vấn đề, cũng không thể mạnh mẽ chiếm đoạt. Này không phải là phong cách của hắn, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Tiền quán trưởng, người cái thứ này xem ra quả thật có chút đặc biệt a. Ngoài ra, không biết còn có cái gì chỗ đặc thù. Tiền Hưng Nghiệp do dự một chút, vẫn là nói ra bí mật. Người xem trọng, nói, hắn đem đồ vật cầm vào tay nắm một hồi. Có điều mấy giây, đồ vật mặt ngoài lại xuất hiện một tầng hơi nước. Thực sự quá kỳ quái. Mạnh Tử Đào cũng rất kinh ngạc. Vật này chất liệu xem ra cùng Điền Ngọc không bao nhiêu khác biệt. Vì sao lại phát sinh như thế hiện tượng kỳ quái đây? Lập tức, hắn lại cảm thấy không đúng. Nếu như phản ứng như thế cấp tốc, Tiền Hưng Nghiệp lại là làm sao mua được vật này? Tiền Hưng Nghiệp khả năng cũng nhìn ra Mạnh Tử Đào nghi hoặc. Nói rằng, ban đầu ta được nó thời điểm, mặt ngoài có một tầng vật chất, là ta số may. Đồ vật bị tôn nữ của ta đụng tới trong nước đi tới. Tầng kia vật chất liền hóa rơi mất. Sau khi ta mới phát hiện loại này hiện tượng đặc thù. Nói, hắn đem trong tay đồ vật giao cho Mạnh Tử Đào. Đồ vật vừa đến trong tay. Mạnh Tử Đào cảm thấy một luồng lạnh lẽo nhưng lại không thấu xương cảm giác truyền đến. Không một hồi, hắn liền cảm giác trong lòng bàn tay có chút ướt nhẹp, nhưng lại không thế nào khó chịu. Điều này làm cho hắn hết sức tò mò. Một lát sau, Mạnh Tử Đào lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Thời gian đang trôi qua, lòng bàn tay cảm giác vẫn như vậy. Nước không có biến nhiều cũng không có biến ít, cũng chính là một loại cố định trạng thái. Có điều, trừ điểm này ra, vật này cũng không có những khác hiện tượng đặc thù. Cũng khó trách Tiền Hưng Nghiệp được mấy năm đều nghiên cứu không ra kết quả sau, liền đối với nó không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao đồ chơi này xem ra cũng chẳng có bao nhiêu tính nghệ thuật. Một lát sau, Tiền Hưng Nghiệp mở miệng hỏi. Mạnh lão sư, không biết ngươi có thể nhận ra đây là làm bằng vật liệu gì chế thành sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Dĩ vãng ta còn thực sự chưa từng thấy. Liền trong tài liệu đều không có. Ta suy đoán có thể hay không là thiên ngoại đến vật. Tiền Hưng Nghiệp gật đầu nói. Ta cũng có suy đoán như vậy. Hay là nó chính là dùng thiên thạch chế tạo đi? Có điều nó vì sao lại bị làm thành như vậy đây? Quan hệ đến trường sinh bí mật, Mạnh Tử Đào nhất định phải ẩn giấu hạ xuống. Nói rằng, cái này liền không nói được rồi. Hay là nó là một cái nào đó đồ vật tạo thành bộ phận? Hay là nó có cái gì đặc thù công dụng? Hay là chỉ là bởi vì lúc trước vật liệu bị hạn chế chỉ có thể chế tác thành bộ dáng này? Chờ chút. Những thứ này đều là có thể. Đúng đấy, Tiền Hưng Nghiệp thở dài một tiếng. Càng phát cảm giác mình mấy năm qua đem không ít thời gian tiêu tốn ở vật này mặt trên có chút không đáng. Tiền quán trưởng, người trước đây chưa hề đem vật này cầm làm thí nghiệm ý nghĩ. Mạnh Tử Đào hỏi, Tiền Hưng Nghiệp ha ha cười nói. Ta cũng là tiểu dân chúng mà. Luôn có thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội ý nghĩ. Vào lúc này, hắn thấy Mạnh Tử Đào có chút do dự, trong lòng hơi động. Mạnh lão sư, người có ý kiến gì xin mời cứ việc nói. Mạnh Tử Đào giả vờ giả vịt một phen, rồi mới lên tiếng. Tiền quán trưởng, thực không dám giấu giếm. Ta còn có một cái thân phận khác. Nói đến đây, hắn đem mình giấy chứng nhận lấy ra. Tiền Hưng Nghiệp sau khi xem phi thường kinh ngạc, liền nghe Mạnh Tử Đào tiếp tục nói. Này kỳ thực chỉ là ta mặt ngoài thân phận, ngươi chỉ cần lý giải thành ta ở một cái đặc thù bộ ngành bên trong công tác là được. Tiền Hưng Nghiệp khoát tay áo một cái. Mạnh lão sư, ngươi không cần giải thích quá nhiều, nói thẳng ý nghĩ của ngươi là được. Mạnh Tử Đào cười cợt, sự tình là như vậy, gặp nghiên cứu trên thế giới một ít đặc thù khoáng thạch. Vì lẽ đó ta nghĩ đem ngươi cái này đồ cất giữ cầm làm chút khoa học phân tích. Nếu như ngươi đồng ý, có hai cái phương án. Một cái là mượn dùng, gặp cho ngài một ít thù lao. Cuối cùng ra kết luận sau, chúng ta bàn lại thu mua hay không? Tiền Hưng Nghiệp nghe hiểu trong lời nói này ý tứ. Đơn giản là nói, Mạnh Tử Đào cho mình một ít tiền, để hắn cầm đồ vật đi làm giám định. Nếu như đồ vật tác dụng khá lớn, sẽ thu mua, bằng không liền trả lại cho mình. Phương án thứ hai là để ta trực tiếp đem nó bán cho ngươi sao? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, ngài có thể lựa chọn tiền tài giao dịch, hoặc là lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật, Tiền Hưng Nghiệp hứng thú. Ta có thể đổi cái gì? Có thể là đồ cổ. Mạnh Tử Đào nói, cái gì đồ cổ đều được. Nếu như ta muốn đổi lấy trước ngươi được cái ly kia đây. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói đúng. Nhưng trên thực tế một ít quốc bảo cấp văn vật khẳng định không thể đổi cho ngài. Còn ta cái ly kia đó là không được. Vừa đến, ta hiện tại là đang vì nước nhà công tác. Vì lẽ đó chính ta món đồ riêng tư khẳng định không ở tại bên trong. Thứ hai, chúng ta ở thương nói thương. Ngài cái thứ này không cái gì tính nghệ thuật. Cùng ta cái ly kia không cái gì khả năng so sánh. Mạnh Tử Đào nói rằng, nói một lời chân thật. Người cái thứ này tối đa chỉ có thể nói chất liệu có chút đặc thù. Hay là có thể từ bên trong phát hiện đặc thù vật chất. Đối với khoa học kỹ thuật phát triển có. Nhưng bản thân nó thể tích liền tiểu. Coi như có phát hiện. Cũng rất khó phát huy tính thực chất tác dụng. Vì lẽ đó giá trị cũng có hạn. Tiền Hưng Nghiệp cũng biết Mạnh Tử Đào nói chính là thật tình. Liền hỏi, vậy ta đến cùng có thể đổi cái gì đây? Mạnh Tử Đào do dự một chút, nói rằng, ta cho rằng giá trị của nó nên ở 4,5 triệu khoảng chừng. Trái phải, ngài có thể đổi lấy 4,500 giá trị đồ cổ. Tiền Hưng Nghiệp không tỏ rõ ý kiến. Mạnh lão sư, không biết ngươi là lấy cái gì tiêu chuẩn đến định giá? Mạnh Tử Đào hồi đáp, cái giá này thật không có cái gì tiêu chuẩn. Cái này chỉ là tâm lý của ta giá cả. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể làm chủ nắm 5 cái bằng nhau giá trị đồ cổ cho ngài chọn. Cao đến đâu, ta cũng chỉ có thể hướng cấp trên xin chỉ thị. Trên thực tế, ngài nếu như có yêu cầu gì cũng có thể đề. Chỉ cần ở phạm vi năng lực ta khẳng định tận lực thỏa mãn ngài. Đương nhiên, việc này do ngài đến quyết định. Ngài nếu như còn muốn chính mình giữ lại cũng không thành vấn đề. Ta gặp cho ngài ẩn giấu. Mạnh Tử Đào nói chuyện thành khẩn. Tận lực bỏ đi Tiền Hưng Nghiệp nghi ngờ. Trong lòng cho Tiền Hưng Nghiệp xin lỗi một tiếng. Nhưng trên thực tế, theo đề Mạnh Tử Đào phương án, Tiền Hưng Nghiệp không chỉ sẽ không lỗ, ngược lại còn là một phi thường lựa chọn tốt. Nói cho cùng, kiện món đồ này mặc dù có chút đặc thù, nhưng cũng không phải rất thần kỳ. Hơn nữa, không có tính nghệ thuật. 4,5 triệu giá trị đã rất cao. Đương nhiên, đồ vật là Tiền Hưng Nghiệp. Hắn có treo giá ý nghĩ cũng rất bình thường. Có điều hắn cũng rất lý tính. Đối với Mạnh Tử Đào đưa ra định giá rất hài lòng. Nhưng nếu là cùng quốc gia bộ ngành làm giao dịch, hắn đương nhiên vẫn là muốn lợi ích sử dụng tốt nhất. Liền, Tiền Hưng Nghiệp cân nhắc một lát sau, nói rằng, Mạnh lão sư, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Nếu như ngươi có thể nắm một cái giá trị 5 triệu khoảng chừng, trái phải khắp ti men khí cho ta, ta hãy cùng ngươi giao dịch. Khắp ti men khí a. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói tiếp, cái này không thành vấn đề. Có điều ta muốn trước tiên đi xin. Các thứ bắt được Kim Lang, khả năng muốn 3 đến 5 thiên thời gian. Tiền Hưng Nghiệp vui vẻ nói, cái này không thành vấn đề. Ta cũng không nhất thời vội vã. Được, vậy ta đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngài đi. Mạnh Tử Đào trong lòng rất hưng phấn. Hắn hiện tại cách mở ra trường sinh bí mật tiến thêm một bước. Đây là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Thỏa thuận chuyện này, Tiền Hưng Nghiệp mang theo Mạnh Tử Đào tiếp tục tham quan. Sau khi lại cùng An phòng thủ công ty Trương quản lý tiến hành rồi nói chuyện. Đem An phòng thủ phương án cơ bản xác định được. Buổi trưa cùng Tiền Hưng Nghiệp mọi người đồng thời ăn cơm. Mạnh Tử Đào liền đưa ra cáo từ. Chuẩn bị đem Tiền Hưng Nghiệp đưa ra khắp ti men khí chứng thực hạ xuống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.